Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115 thân phận, 115 thân phận thủ vệ thỉnh trợn mắt. Nhà tiên tri đã bị mang đi, thủ vệ chỉ có thể lựa chọn tự thủ hoặc là thủ dân. Cùng cục đồng hồ trong tiếng, một phút đồng hồ thực mau đi qua, thủ vệ thỉnh nhắm mắt, nhà tiên tri thỉnh trợn mắt. Móc lửng, nhà tiên tri thỉnh nhắm mắt, người sói thỉnh trợn mắt, Thẩm Mộc nín thở ngưng thần, chung quanh một mảnh an tĩnh, liền quần áo cọ sát thanh âm đều không có. Bạch Lang Vương đã đi rồi, cũng liền không tồn tại hai lang thủ thế giao lưu chiến thuật vấn đề. Dư lại một con lang chỉ cần đối với di động lựa chọn giết chóc mục tiêu. Mà hắn, nàng, hiển nhiên phi thường cẩn thận. Không cho những người khác lưu lại thông qua thanh âm phán đoán phương vị khả năng. Người sói thỉnh nhắm mắt, nữ vu thỉnh trợn mắt, nữ vu thỉnh nhắm mắt, trời đã sáng, sở hữu người chơi thỉnh trợn mắt. Thẩm Mộc lông mi run rẩy. Không có nghe được có ai ngã xuống đất thanh âm, chậm rãi mở hai mắt, quả nhiên sở hữu người chơi đều còn hảo hảo ngồi. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cúi đầu phiên động di động. Tối hôm qua đệ nhị đêm vì đêm bình an, quả nhiên. Thẩm Mộc khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đệ nhị đêm vì đêm bình an. Bổn Luân lên tiếng trình tự tuy cơ. Từ 7 hào người chơi khởi thuận kim đồng hồ lên tiếng, ngày đầu tiên không thủ. Tối hôm qua thủ kim thủy, Nghiêm Vũ Trạch thẳng đến chủ đề. Ta phỏng trừng lang sẽ cảm thấy ta tự thủ. Hoặc là trước đem minh người tốt kim thủy sát đi ra ngoài. Nhặt thân phận, hôm nay đại gia nhảy thân phận đi, Nghiêm Vũ Trạch có chút nghiêm túc. Nhà tiên tri đã không còn nữa. Lang sẽ không ngốc đến chính mình liêu bảo, lại kéo đi xuống cũng không có ý nghĩa. Chỉ là cấp lang ở lâu một ngày giết người thời gian mà thôi. Lang thị giác có thể so chúng ta thị giác rõ ràng. Hôm nay liền đem thân phận nhảy minh, ai không nhảy thân phận liền ra ai. Lang không có thân phận tất nhiên là muốn cướp một thân phận. Khác thân phận đoạt cũng không có ý nghĩa. Lang nhất định sẽ tự xưng là bình dân. Kết hợp hai ngày này lên tiếng. Nữ vu bạc thủy, nên đầu ai mọi người đều có chính mình phán đoán. Nghiêm Vũ Trạch lời ít mà ý nhiều kết thúc lên. Tiếng, 7 hào người chơi lên tiếng kết thúc. 2 hào người chơi lên tiếng. 6 hào là Bạch Lang Vương. 7 hào chính là thật thủ vệ. Hắn nói thủ ta ta tin, ngày hôm qua nhà tiên tri phát ta kim thủy, ta liền đoán được lang muốn giết ta, hôm nay là đêm bình an, ta còn là có điểm may mắn, ta cứ việc nói thẳng, ta thân phận là thợ săn, Thẩm Mộc tiếp tục nói đến. May mắn không phải sợ chết, là bởi vì ta đã chết cũng không biết nên mang ai. Nhưng nhà tiên tri đã chết dưới tình huống, tựa như 7 hào nói. Lang sẽ không ngốc đến chính mình liêu bảo, lại chờ đợi đi xuống ý nghĩa không lớn. Thợ săn sau khi chết nổ súng vốn dĩ chính là để lại cho người tốt theo trình tự. Ta sẽ không bởi vì sợ hãi mang sai liền từ bỏ. Thợ săn sợ hãi từ bỏ nổ súng, nữ vu sợ hãi từ bỏ giải độc, kia người tốt phương sợ hãi làm lỗi dứt khoát trực tiếp từ bỏ đầu phiếu đi. Đương nhiên cũng không phải phi nổ súng không thể, ban ngày nghe một vòng lên tiếng lại đầu cũng thực hảo. Ta còn có khác suy tính, ta sợ lang nhặt thợ săn quần áo, cho nên nếu tối hôm qua ta đã chết, ta nhất định sẽ nổ súng. Dẫn người nói, đương nhiên là từ 3, 4, 5 bên trong tuyển, 3 hào ngày hôm qua kiên trì muốn ra Bạch Lang Vương. Tựa như 4 hào nói, người quá kiên định. Hoàn toàn không suy xét 6 hào có thể là cái tao thao tác dân, Thẩm Mộc nhàn nhạt nhìn 3 hào liếc. Mắt một cái, 3 hào cũng nhìn Thẩm Mộc liếc mắt một cái. Giữa mày có chút áp lực, 4 hào sao, Thẩm Mộc nhìn về phía Lâm Thiên Thụy. 4 hào hiểm nghi tương đối nhỏ lại một ít, bất quá 6 hào ở ngươi lên tiếng thời điểm tự bảo. Có hai loại khả năng, một là muốn nghe xong mọi người lên tiếng lại tự bảo. Nhị là ngươi là hắn lang đồng bạn, hắn sợ ngươi nhiều lời nhiều sai, 4 hào lên tiếng bản thân ta cảm thấy vấn đề không lớn. Nhưng 6 hào tự bảo thời gian điểm ta thực để ý, nếu là tưởng đạt được càng nhiều tin tức mới ở cuối cùng một cái người chơi lên tiếng khi tự bảo. Lúc ấy bốn hào nói rõ ràng còn chưa nói xong, thời gian cũng còn đầy đủ, ta cảm giác hắn tự bảo có điểm sớm, bất quá ta cũng không phải hắn trong bụng run đũa, cũng có thể hắn căn bản không tưởng nhiều như vậy. Ta cảm thấy bốn hào hiểm nghi vẫn là muốn so ba cùng năm tiểu nhân, Thẩm Mộc nghĩ nghĩ nói. Đến nỗi năm hào, Thẩm Mộc nhìn về phía La Băng Địch. La Băng Địch ánh mắt cùng Thẩm Mộc một xúc tức ly. Thẩm Mộc cũng rời đi ánh mắt, năm hào vấn đề mọi người đều rõ ràng. Thượng một vòng quá hoa thủy, đương nhiên, nếu là ban đêm không có tin tức người chơi. Ngày đầu tiên cái thứ nhất lên tiếng không biết nói cái gì cũng nói được qua đi. Nhưng hoa thủy chính là hoa thủy. Năm hào ở thượng một ván xác thật không có làm ra bất luận cái gì cống hiến. Hy vọng ngươi này một ván hảo hảo tâm sự, khác ta tạm thời không có gì tưởng nói. Vốn dĩ tưởng nói nếu hôm nay ban ngày làm lỗi, nữ vu buổi tối nhớ rõ khai đầu, bất quá nghĩ nghĩ, làm lỗi trò chơi còn không có kết thúc. Kia chỉ có thể là nữ vu bản nhân bị đầu đi ra ngoài đi, Thẩm Mộc cười cười. Nữ vu bạc thủy ta cho rằng hàm kim lượng không lớn. Cái này bản tử đại gia cẩn thận suy nghĩ một chút. Là có thể đoán được nữ vu ngày đầu tiên giống nhau sẽ khuyên dược cứu người. Nếu đại khái suất là đêm bình an, lang đội sao không tự đao làm tốt thân phận đâu. Bất quá cũng không thể nói nữ vu bạc thủy chính là lang. Cụ thể đầu ai, nghe xong dư lại ba vị người chơi đại gia chính mình làm quyết định đi, hai hào người chơi lên tiếng. Kết thúc, ba hào người chơi lên tiếng. Ba hào Hứa Hải Dương nhìn thoáng qua bốn hào, biểu tình có chút do dự. Cuối cùng như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Cuối cùng một cái lang ta đã tìm được rồi. Chính là ngươi đi, bốn hào, khụ khụ. Bốn hào ngươi ngày hôm qua là duy nhất một cái giúp sáu hào tẩy mà. Trừ bỏ lang còn có ai sẽ giúp lang? Sáu hào cái kia lên tiếng. Sao có thể không phải Bạch Lang Vương? Hắn liền kém không đứng ở trên ghế kêu ta là Bạch Lang Vương. Ngươi thế nhưng cảm thấy hắn có khả năng là người tốt. Ta không nghĩ khi dễ tiểu hài tử. Nhưng là, ba hào lắc đầu. Ngươi phong cách quá rõ ràng. Tưởng làm lơ đều không thể, ta thân phận ta nguyên bản không nghĩ sớm như vậy nói. Bất quá cũng không cái gọi là, bốn hào rõ ràng là cuối cùng một cái lang, nhảy ra cũng không quan trọng. Ta thân phận chính là bình dân, ba hào nói tới đây hơi hơi thở hổn hển khẩu khí. Cho nên hôm nay không đem bốn hào đầu đi ra ngoài. Ta buổi tối nhất định sẽ chết, đại gia cũng đều muốn đi theo cùng nhau xong đời. Ta liền nói như thế, bốn hào là lang tuyệt đối sẽ không sai. Hắn nói cái gì các ngươi đều đừng tin, nếu bốn hào không phải lang, bốn hào bị loại trừ trò chơi không kết thúc, buổi tối nữ vu đem ta độc. Ba hào người chơi lên tiếng kết thúc, bốn hào người chơi lên tiếng, nữ vu đem ngươi độc. Trang cái gì trang, tiểu gia ta chính là nữ vu, đệ nhất vãn là tự cứu, các ngươi 36 rắn chuột một ổ. Là hai cái lang ở diễn kịch đi. Lâm Thiên Thụy một chút cũng không sợ ba hào uy hiếp. Tiểu gia biết không sửa họ ngồi không thay đổi danh. Nữ vu chính là nữ vu. Trừ bỏ ta, toàn trường không có khả năng lại có cái thứ hai nữ vu. Người là dân, ta, ta xem nhân gia năm hào mới là dân đi. Một hào nhà tiên tri, hai hào thợ săn, tiểu gia là nữ vu. Năm hào là bình dân. Bảy hào là thủ vệ, người cùng sáu hào hai thất sói đuôi to liền tính, lang cắn lang cũng vô dụng. Lâm Thiên Thụy nhìn về phía La Băng Địch, chỉ cần một hồi năm hào tỷ tỷ nói nàng là dân. Hôm nay liền đem ba hào đầu đi ra ngoài, trò chơi không kết thúc ta liền đem tên đảo lại viết. Bốn hào người chơi lên tiếng kết thúc, năm hào người chơi lên tiếng, a, ta không phải dân a. Đến La Băng Địch lên tiếng, nàng tinh thần như cũ khẩn trương, đôi mắt lại phi thường lượng, bảy hào hắn không phải thủ vệ, ta mới là thủ vệ, bảy hào, hắn mới là lang. La Băng Địch lời vừa nói ra tức khắc ngữ kinh bốn tòa. Ta phía trước, ngày hôm qua, cũng cho rằng bảy hào là người tốt, là bình dân muốn mượn thủ vệ quần áo. Chính là hôm nay, hắn nói hắn thủ kim thủy hai hào, là bằng địch nói tới đây. Thẩm Mộc đại khái đoán được đã xảy ra cái gì. Là bằng địch cắn cắn môi. Đêm qua, ta xác thật thủ hai hào, trừ bỏ ta bên ngoài. Chỉ có lang biết ngày hôm qua chung đao chính là hai hào. Cho nên bảy hào, hắn là lang, là bằng địch thanh âm có chút run rẩy. Ta mới là thủ vệ, ta thật là thủ vệ, ta không có nói sai. Nếu ta là lang, ta liền có thể theo bốn hào nói. Nói thẳng chính mình là dân, kháng đẩy ba hào, không phải vạn sự đại cát sao? Hoàn toàn không cần, làm điều thừa, ba hào hắn là dân nói. Đương nhiên biết sáu hào không có khả năng là dân cố ý diễn kịch. Cho nên mới như vậy dỗi sáu hào, bảy hào tuyệt đối không phải thủ vệ, ba hào xác thật là dân. Hôm nay đại gia muốn ra bảy hào nha. La Bằng địch liền thân thể cũng cùng nhau run rẩy lên. Năm hào lên tiếng kết thúc, tiến vào một phút đầu phiếu thời gian. Thẩm Mộc không chút do dự điểm ba hào, cho nên năm hào là thủ vệ, ba hào là lang, bảy hào kỳ thật là thợ săn. Ba hào cái này lên tiếng, lấy không dậy nổi nữ phu thợ săn thủ vệ bất luận cái gì một thân phận. Chỉ có thể là dân hoặc là lang, kia chẳng phải là lang sao? Tuy rằng năm hào kỳ quái bảy hào Nghiêm Vũ Trạch vì sao vừa lúc có thể nói ra tối hôm qua chung đao. Người, bất quá liền như vậy vài người. Lang lựa chọn đao kim thủy thực bình thường, liền tính không phải dân. Thiếu một cái đoạt thân phận đối thủ cạnh tranh, không chừng còn có thể nhặt một thân phận đâu. Hơn nữa phía trước cùng Nghiêm Vũ Trạch chơi đùa hai cục. Hai cục Nghiêm Vũ Trạch đều là người tốt. Này một ván Nghiêm Vũ Trạch cấp Thẩm Mộc trạng thái cùng phía trước hai cục là tương đối giống. Cảm giác hắn khả năng vẫn là một cái người tốt. Đầu phiếu kết quả, đầu ba hào có, hai hào Thẩm Mộc, bảy hào Nghiêm Vũ Trạch đầu bảy hào có, ba hào Hứa Hải Dương, bốn hào Lâm Thiên Thụy, năm hào La Băng Địch, bảy hào người chơi bị loại trừ, bảy hào người chơi phát động kỹ năng. Bảy hào người chơi nổ súng có chứa ba hào người chơi. Thẩm Mộc nhìn đến ba hào biểu tình hoàn toàn động lại. Trò chơi kết thúc, người tốt phương thắng lợi, hắn khóe môi treo một tia ý cười còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Trong mắt thoáng chốc dâng lên không thể tin tưởng tuyệt vọng. Theo sau biến thành càng sâu mê mang, môi nhẹ nhàng run lên, chưa kịp nói cái gì nữa. Biến thẳng tắp ngã quỵ ở trên bàn. Thẩm Mộc ngồi ở ba hào bên người, từ góc độ này có thể nhìn đến ba hào rõ ràng sườn mặt cùng biểu tình. Nhìn đến cuối cùng ba hào tái nhợt khuôn mặt cùng thất thất thần hai mắt. Thẩm Mộc ngây ngẩn cả người, như vậy biểu tình, giống như ở nơi nào gặp qua một màn này. Ba hào đồng dạng sắc mặt tái nhợt, đồng tử lỗ trống, đó là ở, đệ tứ cục huyền mệnh trò chơi kết thúc. Người tốt phương tiến vào thứ 5 cục trò chơi, theo trong đầu vang lên thanh âm. Thẩm Mộc trước mắt cảnh tượng dần dần biến mất, mà trong đầu hình ảnh lại dần dần rõ ràng. Đó là ở một cái quán bar hoặc là KTV linh tinh ghế lô, thông tục âm hưởng đinh tai nhức óc. Ba hào, Hứa Hải Dương đồng dạng tuyệt vọng lại thống khổ đứng ở nơi đó. Mà hắn bên người thần tình lạnh lùng đang ở người nói chuyện. Là An Vũ, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương bình luận khu tùy cơ rơi xuống tiểu bao lì xì. Bằng mũ mũ bằng, dừng ở đây, huyền mệnh trò chơi cũng quá nửa lạp. Này nửa năm nhiều thời giờ cảm tạ đại gia làm bạn cùng duy trì. Bằng mũ mũ bằng, thượng một nửa chủ yếu là mai phục bút cùng câu đố. Tiếp theo nửa chủ yếu chính là vóc tuyến lạp WW ngày mai muốn sửa sang lại thứ 5 cục đại cương. Thứ 5 hoặc là thứ 6 càng, Timmy, tương đương, hết chương.